Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, nổi lên phong vân. Tốt, bắt đầu từ hôm nay, bản vương liền coi ngươi vì ta vãn bối, ta Định Viễn Quận, định có một chỗ của ngươi. Định Viễn Vương cũng là hết sức người hào sảng, lúc này liền làm cái quyết định này, mặc dù ý nghĩa có chút không rõ. Nhưng là Đông Phương Mặc cũng minh bạch Định Viễn Vương băn khoăn. Đông Phương Mặc muốn ngã xuống đất quỳ lại, nhưng là lại bị Định Viễn Vương và hai vị công tử cản lại. Đều bày tỏ những thứ này hư lễ, cũng không cần, quan hệ đã kéo gần lại không ít. Đông Phương Mặc liền mở miệng hỏi, vương gia, ngươi cùng hai vị công tử bài binh bố trận, cần thời gian bao lâu? Cái này thời gian cụ thể ta nhưng nói không chừng. Nhưng là làm sao cũng muốn 2-3 tháng đi. Định Viễn Vương nhìn thấu Đông Phương Mặc có chút muốn nói lại thôi dáng vẻ, liền cau mày hỏi, ngươi nhưng là có chuyện gì sao? Bởi vì 5 tháng sau liền là của ta thiên kiếp. Đông Phương Mặc thẳng thắn nói. Nghe Đông Phương Mặc, Định Viễn Vương cùng hai vị công tử cũng không khỏi liếc mắt nhìn nhau. Đông Phương Mặc như vậy trẻ tuổi, tu vi lại đã đạt đến sơ nguyên tột cùng, hơn nữa đã cảm ứng được thiên kiếp. Phải biết, có vài người đã từ lão hỷ, cũng còn không cảm ứng được thiên kiếp a. Nếu như vậy, chúng ta tạm thời trước án binh bất động. Tiểu Mặc, người trước chú tâm chuẩn bị ngươi thiên kiếp. Lập tức, Định Viễn Vương liền làm quyết định. Mà lần này, Định Viễn Vương hai vị công tử cũng là hết sức thống khoái thi hành phụ thân quyết định. Mặc huynh đệ, ngươi cái này lập tức phải thiên kiếp. Ngươi nhưng có ứng tay linh khí sao? Nếu chiến lược trên đã làm quyết định, Dịch Quân Thành liền bắt đầu quan tâm Đông Phương Mặc thiên kiếp chuyện. Đông Phương Mặc cũng không trả lời Dịch Quân Thành, mà là một lần nữa đem cái kia chìa khóa lấy ra. Định Viễn Vương cha con có chút không hiểu, nhìn Đông Phương Mặc mỉm cười, ánh mắt lại rơi vào thanh kia màu xanh biếc trên chìa khóa mặt. Chỉ thấy Đông Phương Mặc tâm niệm vừa động, chìa khóa nhất thời liền biến thành một cái màu xanh biếc búa, rơi vào Đông Phương Mặc trên tay, trong nháy mắt lại biến thành một thanh trường kiếm. Trường kiếm run cái kiếm hoa, còn không có thấy rõ là chuyện gì xảy ra, lại biến thành có thể bảo vệ Đông Phương Mặc nhỏ lá chắn. Cái này, chấm ngoặc kép, ngay cả kiến thức rộng Định Viễn Vương đều kinh ngạc không thôi. Tiểu Mặc, chẳng lẽ chìa khóa này lại như vậy thần kỳ? Đông Phương Mặc không giấu giếm chút nào, không dối gạt mấy vị, chìa khóa này bản thân chính là một cái cực phẩm linh khí, hơn nữa đã nhận chủ ở ta, nó gọi là Ngọc Vô Hình. Có cái này Ngọc Vô Hình, ta nghĩ ta thiên kiếp hẳn không có vấn đề. Cực phẩm linh khí, cha con ba người cũng không khỏi hét dầm lên. Cái kia loại ánh mắt bất khả tư nghị rơi vào Đông Phương Mặc trong tay phương diện binh khí mặt. Phải biết, chính là Định Viễn Vương ở độ thiên kiếp lúc, bất quá sử dụng là trung phẩm linh khí. Không nghĩ tới, Đông Phương Mặc lại lấy được như vậy một cái cực phẩm linh khí, lại vẫn để cho nó nhận chủ. Tiểu Mặc, người thiên phú bất khả hạn lượng, người nhất định phải thật tốt cố gắng tu luyện, không nên tùy tiện phạm hiểm. Hơn nữa, trong tay người binh khí, nhưng ngàn vạn lần không nên tùy tiện kỳ nhân, bằng không ngươi là làm sao đưa tới họa sát thân. Cũng không biết a. Định Viễn Vương nhìn Đông Phương Mặc trong tay cực phẩm linh khí, chẳng những không có chút nào lòng mơ ước, ngược lại mười phần ngưng trọng dặn dò Đông Phương Mặc. Vương gia yên tâm đi, ta nhất định sẽ cẩn thận. Nếu không phải các ngươi, ta làm sao sẽ tùy tiện lấy ra cái này Ngọc Vô Hình đâu. Đông Phương Mặc cảm kích hướng về phía Định Viễn Vương gật đầu một cái. Đông Phương Mặc cùng Định Viễn Vương và hai vị công tử ăn chung một bữa cơm, liền rời đi Định Viễn Quận. Dựa theo Đông Phương Mặc ý tưởng, là muốn lợi dụng khoảng thời gian này từ vòng vo một chút. Hắn muốn biết một chút trong cái không gian này đồ, cũng là phải hiểu một chút hoàng triều. Dẫu sao hắn là người bình thường, hơn nữa tu vi cũng không tệ. Định Viễn Vương dặn dò một lần, cứ mặc cho Đông Phương Mặc rời đi. Khi Đông Phương Mặc rời đi Định Viễn Vương phủ, sắp đi tới hộ thành đại trận ranh giới lúc, Dạ Đồng đột nhiên xuất hiện, Ngươi không phải vẫn cảm thấy ngươi bộ dáng này thật khốc sao? Chả thế nào sợ gặp ngươi. Vừa thấy được Dạ Đồng, Đông Phương Mặc liền trêu ghẹo nói. Vậy còn không là sợ có người vạch khuyết điểm sao? Ai, thật là mai kia không cẩn thận a. Dạ Đồng nhẹ nhàng lắc đầu. Hai người vừa nói, vừa đi ra Định Viễn quận hộ thành đại trận. Đông Phương Mặc không khỏi ha ha cười lớn. Ta nhất định sẽ tốt nhớ kỹ. Dạ Đồng liếc Đông Phương Mặc một cái. Người ở hồng hoang không gian bên trong, thiếu chút nữa vứt mạng nhỏ. Đối với ngươi ân nhân cứu mạng chỉ như vậy a. Hai người vừa nói cười, một bên đi về phía trước. Nhưng là Định Viễn Vương bên trong phủ. Định Viễn Vương biểu lộ ngưng trọng. Quân Thành, Quân Ngọc, chúng ta hộ thành đại trận, có thể hay không còn giữ vững được 5 tháng? Phụ Vương, nhiều nhất 3 tháng. Chúng ta cái này hộ thành đại trận năng lượng là đột nhiên yếu bớt. 3 tháng sau, khả năng liền thật không có. Đến lúc đó, Hoàng Triều người là không phải không biết. Dịch Quân Thành mặt đầy khẩn trương nói. Nhiều năm như vậy, chúng ta nuôi nhiều năm như vậy bay giống chiến đoàn, là nên phải dùng tới lúc. Định Viễn Vương Đoạn Tuyệt nói. Phụ Vương, Hoàng Triều phụ thân của Giang Âm Giang Phàm đã lại đột phá. Sợ rằng chúng ta tất cả quân đội đều không chống nổi cái này Giang Phàm. Dịch Quân Ngọc cũng mở miệng, trong giọng nói cũng là sầu khổ dị thường. Định Viễn Vương Dịch Thần trầm mặc hồi lâu. Hắn đương nhiên biết cái này Giang Phàm đối với mình dị tộc uy hiếp. Các ngươi liền không nên lo lắng. Cha tự có biện pháp. Hoàng Triều bên trong, Giang Âm đang chơi trong tay Ly Ngọc. Bên trong Quỳnh Tương Ngọc Dịch chỉ còn lại có một nửa. 9 cấp phía dưới bậc thang đứng một người đàn ông. Chờ Giang Âm hỏi, cái này Đông Phương Mặc là tu vi gì? Giang Âm híp mắt, nhìn chằm chằm phía dưới bậc thang đàn ông trầm thấp mở miệng hỏi. Cụ thể tu vi chúng ta không biết, nhưng là hẳn là ở sơ nguyên cảnh. Đàn ông nghiêm túc trả lời. Giang Âm lúc này mới đem mí mắt nâng lên. Người nói gì? Sơ nguyên cảnh, cái đó gọi là Đông Phương Mặc người. Tu vi ở sơ nguyên cảnh, cũng đã từ cái kia hồng hoang không gian bên trong bình an đi ra. Giang Âm có chút không thể tưởng tượng nổi hỏi, cuối cùng còn truy vấn một câu. Đây là hắn nhất vấn đề quan tâm, có thể hay không lấy được rồi chìa khóa. Hắn vừa ra tới, liền bị Định Viễn Vương mang vào mật thất. Người ngoài quả thực không biết chìa khóa tình huống. Đàn ông cẩn thận đáp lại. Giang Âm một khẩu đem rượu trong ly uống cạn. Chắc hẳn đây có thể quan hệ những dị tộc kia tánh mạng. Định Viễn Vương tự nhiên sẽ cẩn thận. Bất kể hắn có hay không lấy được chìa khóa. Người này không thể lưu. Có thể tự do ra vào hồng hoang không gian. Chính là một tai họa ngầm. Dạ, phía dưới bậc thang đàn ông khom người lên tiếng đáp lại. Các ngươi định làm sao diệt trừ hắn? Giang Âm tiếp tục lười biếng tựa vào cái kia trên một cái ghế lớn. Không đếm xỉa tới hỏi. Phía dưới đàn ông hơi chần chờ chốc lát. Người này nếu có thể từ hồng hoang trong không gian bình an đi ra. Như vậy thì không thể coi thường. Hay là mời ta Hoàng Triều bên trong sơ võ cảnh cao thủ đi đem người này ám sát đi. Giang Âm nhìn, ngoài cửa sổ, cũng không gật đầu hoặc là lắc đầu. Dưới đài người thì cúi đầu đứng. Không dám chút nào ngẩng đầu hỏi ý. Ta đã dễ dàng tha thứ ám ảnh dài như vậy thời gian. Là lúc để cho ám ảnh bên trong ta người phát huy một chút tác dụng. Giang Âm trầm mặc hồi lâu. Mới thu hồi ánh mắt. Cái kia Đông Phương Mặc cũng không phải là ám ảnh người sao. Các ngươi có thể hiểu ta ý tứ. Giang Âm âm hiểm gợi lên khóe miệng. Phía dưới bậc thang người kinh ngạc không thôi. Không nghĩ tới. Cái này Đông Phương Mặc, lại để cho Giang Âm coi trọng như thế. Gia Định Viễn quận Đông Phương Mặc, cũng không có như cùng người thường vậy đi trên phố lớn. Mà là đi tới ngoại ô rừng rậm chỗ. Đây cũng là Dạ Đồng yêu cầu. Dẫu sao, nó một cái này còn không có biến ảo hình người yêu thú. Cứ như vậy đi trên phố lớn, vẫn là rất không thuận tiện. Dùng đi, quá chậm, ta có thể hay không mời ngươi cái này thần thú. Mang ta nhìn một chút một phe này không gian. Đông Phương Mặc mỉm cười nhìn Dạ Đồng. Dạ Đồng mở ra một đôi cánh. Ta có thể nói không sao. đến ta trên lưng tới. Ta mang ngươi bay. Trải qua cái này lần đầu tiên thiên kiếp, Dạ Đồng thân thể đã trở nên lớn rất nhiều. Đông Phương Mặc mặc dù là một 16 tuổi thiếu niên, nhưng là thân thể vóc dáng đã cùng thành người không khác. Chỉ như vậy, ngồi ở Dạ Đồng trên lưng, còn có chút dư không gian. Một người một chim cao tường ở tầng mây bên trên, trên đất người, cũng không có bất kỳ phát hiện. Cho dù là những có kia thần thức lực lượng người cái kia phạm vi cũng không cảm ứng được cao như. Vậy chân trời bên trên Đông Phương Mặc, mượn Ngao Du đang lúc, Dạ Đồng cho Đông Phương Mặc giới thiệu nơi này hết thảy. Ngươi xem nơi này chính là Hoàng Triều. Đông Phương Mặc nhìn xuống dưới, Hoàng Triều chiếm diện tích vô cùng đại. Có 10 định viễn quận như vậy lớn diện tích, dân số cũng là nhiều. Nhất là Hoàng Triều trung tâm Hoàng Thành, càng là đầu người nhốn nháo. Mỗi con đường trên đều là ngựa xe như nước. Lý Dương chính là ở nơi này Hoàng Triều nắm trong bàn tay. Chắc hẳn cũng chỉ có Hoàng Thành địa phương này. Nhưng là ta nhưng một chút cũng không nhìn ra nơi nào có chút dị thường. Đông Phương Mặc đã ở Hoàng Thành phố lớn hẻm nhỏ vòng một vòng. Lại trở về Dạ Đồng đeo lên. Nào có như vậy dễ dàng cứ như vậy để cho ngươi dọ biết hắn tung tích. Lý Dương đối với Hoàng Triều mà nói, cũng là hết sức nhân vật trọng yếu. Trong cái không gian này không có tế linh sư, nhưng là cũng có chút người là có thần thức lực lượng. Cho nên, có chút có thể ngăn trở thần thức lực lượng bảo bối vẫn phải có. Ngăn che Lý Dương đồ, chắc hẳn chính là những thứ này cực kỳ quý báu đi. Dạ Đồng cho Đông Phương Mặc giải thích, bây giờ ta chỉ cần điều chỉnh xong chờ thiên kiếp đến, không bằng thừa dịp cái này thời cơ, làm quen một chút Hoàng Triều tình huống. Cuối cùng, Đông Phương Mặc làm ra quyết định, Dạ Đồng nhưng mở ra một đôi cánh nhún vai một cái. Bộ dáng kia lại hết sức giống, ta cái bộ dáng này là không thể cùng ngươi ở tại Hoàng Triều, không chính xác vừa vào thành. Liền sẽ chọc tới phiền phức lớn. Được rồi, vậy ngươi muốn ở địa phương nào? Mặc dù Dạ Đồng hôm nay đã là sơ võ cảnh, nhưng là dẫu sao mới vừa trải qua thiên kiếp, có rất nhiều thứ là muốn cảm ngộ. Dạ Đồng quả thật không thích hợp ở nhiều người huyên náo địa phương. Ngươi yên tâm đi đi, ta ngay tại Hoàng Triều chung quanh trong núi sâu. Cho dù là có người phát hiện ta, ta so với bọn họ tốc độ nhanh nhiều. Dạ Đồng hết sức có lòng tin nói. Chỉ chớp mắt, Đông Phương Mặc đã dùng tên Dạ Đồng trong khách sạn ở mấy ngày. Giữa ban ngày đi trên đường lắc lư, buổi tối liền trong khách sạn này nhàn nhã vừa ăn uống vừa nghe người khác tán gẫu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.